Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1106: Người của tỉnh muốn thành tiên. Chương 1104: Người của tỉnh muốn thành tiên. 2 hợp 1, nếu như Trương Tiên Tử không có nhắc nhở, Quỷ Tiên Tử cảm thấy mình sẽ không như vậy thống khổ. Trước đó đại sự như vậy bọn hắn là không cách nào biết được cụ thể. Nhưng là hiện tại vấn đề tới, đó chính là có thể theo các bộ một chút tình huống suy đoán ra hạt châu trạng thái. Vậy liền sẽ cho bản thân mang đến áp lực lớn lao. Liễu mấy người cũng là thở dài. Giang Hạo đê mi, hắn kỳ thật cũng không biết những thứ này. Nói cách khác, hiện tại người trong tụ hội, chỉ cần đằng sau có chỗ phát hiện, liền có thể suy đoán ra bản thân đại khái còn lại thời gian. Bây giờ còn có 26 năm, chỉ có Bắc Bộ loạn, như vậy ít hơn so với 20 năm, có phải hay không liền bắt đầu kéo dài đến địa phương khác? Nếu là chỉ còn lại 5 năm, có phải hay không tứ bộ cơ bản đều sẽ có vấn đề? Bị phát giác trạng thái, thật không phải một kiện để cho người ta vui vẻ sự tình. Bất quá Sơn Hải Công Đức Đỉnh so với hắn dự đoán còn trọng yếu hơn. Để hắn ngoài ý muốn, kỳ thật hắn rất hiếu kỳ. Nếu như đem 26 năm giao cho Tiên Tông, bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn gì? Là giúp hắn thành tiên? Vẫn là trực tiếp nghĩ biện pháp đem hắn trấn áp? Hoặc là cả hai cùng nhau tiến hành? Lớn nhất có thể là đem hắn ném vào thi giới hoặc là cổ lão chi địa chỗ như vậy. Có lẽ có thể vì đại địa tranh thủ càng nhiều thời gian. Đại địa hoàng giả, thiên đạo trúc cơ, thánh hiền chi tâm, những này người toàn bộ trưởng thành, lại thêm cái khác thiên chi kiêu tử, cùng cổ lão tồn tại, có lẽ sẽ đản sinh ra một cái siêu việt nhân hoàng tồn tại. Đến lúc đó không nhất định không có cách nào. Nội tâm thở dài, Giang Hạo chưa từng nói thêm cái gì. Những người khác mặc dù hiếu kỳ, có thể cũng không hỏi nhiều nữa. Hiện tại hẳn là còn có không ít thời gian. Thập nhị thiên vương tựa hồ nghênh đón biến hóa mới. Tinh chậm rãi mở miệng. Bọn hắn tựa hồ tìm được thành tiên chi pháp. Gần nhất đã bắt đầu chuẩn bị. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Mộc Long Ngọc sớm như vậy liền trở về rồi. Thành tiên. Quỷ Tiên Tử kinh ngạc. Thập nhị thiên vương không phải không cách nào thành tiên sao? Không phải là bị người nào lừa à? Mặc kệ bọn hắn hỏi thế nào, từng cái con đường đạt được kết luận, chính là thập nhị thiên vương không cách nào thành tiên. Làm sao đột nhiên lại có thể thành tiên? Nghe nói bọn hắn đã biết rõ thành tiên tất cả điều kiện. Tinh nhìn xem đám người nghiêm túc nói. Xác thực có tin phục lực. Là cái gì? Quỷ Tiên Tử hiếu kỳ. Tinh cũng không có giấu giếm. Nói ra tự mình biết. Về sau lại nói, bất quá ta cảm thấy còn kém một đầu. Chỉ là thập nhị thiên vương cũng không muốn khiến người khác biết cụ thể. Giang Hạo nghe hơi xúc động, Tinh đoán đúng, thiếu đi hải la khí vận tổn hại. Thật sự có người này sao? Liễu có chút ngoài ý muốn, người này vì danh, không phải có cái gì đáng giá đối phương làm như thế. Mặc kệ vì cái gì, hắn là thế nào cảm thấy mình có thể thành tiên? Trương Tiên Tử hỏi, bất quá dám làm như vậy người, cũng xác thực có quyết đoán. Tinh quay đầu nhìn về phía tỉnh, tin tức này là theo Thiên Âm Tông ra, tỉnh đạo hữu khả năng biết được một hai. Đám người ngoài ý muốn, nhìn về phía tỉnh, ngay cả Đan Nguyên đều có chút hiếu kỳ. Giang Hạo cũng không có giấu giếm ý nghĩ, chỉ là trầm thấp mở miệng, có người nghĩ thử một lần, ngừng tạm, hắn lại nói. Bất quá điều kiện xác thực thiếu một đầu cực kỳ trọng yếu điểm. Đó chính là cần một cái khí vận tổn hại thiên vương. Tốt đưa vào người kia khí vận. Nghe vậy, đám người kinh ngạc, chuyện này cùng tỉnh có quan hệ. Sau đó lại trước tiên nhớ tới Hải La. Khí vận tổn hại thiên vương. Đan Nguyên mỉm cười, có chút cảm khái nói. Xem ra lần này thập nhị thiên vương là nhất tới gần tiên thiên vương. Từ xưa đến nay, lịch đại thập nhị thiên vương đều nghĩ qua thành tiên, cũng đã có cơ duyên. Thế nhưng là không có một lần có một vị nào đó thiên vương tu vi bị phá, khí vận bị hao tổn. Dù là khi đó có người có thể mang lĩnh bọn hắn cũng vô pháp thành tiên. Sự thật cũng là như thế. Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có thập nhị thiên vương thành tiên. Thậm chí ngay cả điều kiện đều không thể biết được rõ ràng. Khó trách thập nhị thiên vương gần nhất bắt đầu tìm kiếm người của thánh đạo. Liễu không khỏi mở miệng, bởi vì Hải La thiên vương thực lực không đủ, cần mau chóng tăng cao tu vi. Bọn hắn tìm được, quỷ tiên tử hỏi, hẳn là tìm được, thực lực cũng không tệ lắm. Liễu nói, Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, tìm được, bản thân vẽ vời thêm chuyện rồi. Chính bất quá tìm tới người cũng không chênh lệch, có lẽ có thể lại thêm rất nhanh, không được cũng không ngại. Xem ra những năm gần đây hải ngoại muốn phát sinh đại sự, cũng không biết bọn hắn có thể hay không thuận lợi. Trương tiên tử nói, thuận lợi có lẽ có thể thuận lợi, thế nhưng là có thể thành sao? Cái này muốn hỏi tình, nhưng là chuyện này ai nói rõ ràng, cũng liền không ai mở miệng hỏi thăm. Không chỉ là thập nhị thiên vương, ta được đến tin tức, Long tộc cũng có xuất hiện khả năng. Quỷ tiên tử nói, đám người ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Xác thực như thế, cổ lão chi địa xuất hiện Long tộc vết tích, là gần nhất xuất hiện. Đan Nguyên tiền bối mở miệng nói ra, Giang Hạo trong lòng cảm khái. Long tộc xác thực phải từ từ xuất hiện, cũng không biết còn bao lâu nữa. Hắn không quá hy vọng Long tộc trực tiếp xuất hiện, dễ dàng mang đến phiền phức. Tiểu Ly cùng Thương Uyên Long Châu hẳn là đều cùng Long tộc có quan hệ. Đến mức đến cùng là quan hệ như thế nào? Hắn không biết, có thể sớm biết, liền có thể sớm chuẩn bị. Vạn nhất gặp nguy hiểm, như vậy đến lúc đó bản thân nên như thế nào đâu? Bọn hắn nếu như muốn mang đi Tiểu Ly, bản thân là cản vẫn là không ngăn cản. Lấy Long tộc cường đại, bản thân cuối cùng muốn thua a. Cho nên trước biết rõ ràng phi thường có cần phải. Long tộc sao? Trương tiên tử suy tư hạ nói, ta gần nhất thấy qua một chút ghi chép, nói Tây Bộ giải đất trung tâm có một tòa tháp, tên là Thiên Thần. Tòa tháp này có rồng xuất hiện, chỉ là ta điều tra, Tây Bộ cũng không có tòa tháp này. Ngạch, Giang Hạo kinh ngạc, Thiên Thần tháp không phải liền là long xào bên trong long ngữ sao? Tây Bộ không có Thiên Thần tháp. Cái này lại để Giang Hạo ngoài ý muốn. Bất quá có cái tên này, về sau nhắc lại cùng cũng thuận tiện rất nhiều. Không đợi hắn nghĩ kỹ hẳn là hỏi thế nào, Liễu lại lên tiếng. Thiên Thần tháp, Liễu đạo hữu nghe nói qua. Quỷ tiên tử hỏi, Tây Bộ Thiên Thần tháp ta ngược lại thật ra chưa từng nghe qua. Nhưng là Bắc Bộ tựa hồ có Thiên Thần tháp. Liễu suy tư chốc lát nói, theo một chút trà lâu nghe qua, đúng là tại Bắc Bộ, nhưng là cũng không hiểu biết cụ thể. Theo bọn hắn trong lời nói có thể đạt được, nơi này danh khí phi thường lớn. Bắc Bộ, Tinh hơi hiếu kỳ, đã tại Bắc Bộ, Tây Bộ tại sao có thể có ghi chép? Ta có thể xác định, ghi chép bên trong viết chính là chỉ Tây Bộ. Trương tiên tử nói, có lẽ là di chuyển đến Bắc Bộ. Lại có lẽ là Bắc Bộ cùng Tây Bộ cũng đã có. Quỷ tiên tử nói, Giang Hạo suy tư, Thiên Thần tháp tựa hồ phi thường có danh tự, mà rồng đặc địa nhắn lại cho bằng hữu muốn Thiên Thần tháp đỉnh gặp. Tất có thâm ý, hắn là cho ai lưu? Long xào màu đỏ chân long có bao nhiêu bằng hữu? Ngược lại là có một vị cổ kim thiên. Nghĩ tới đây, Giang Hạo liền vô ý thức đem hai chuyện liền cùng một chỗ. Cổ Kim Thiên nói qua, đi cái nào đó có danh tiếng địa phương viết xuống một câu, đối phương liền sẽ đáp lại, như vậy nơi này có thể hay không chính là Thiên Thần tháp? Xác thực có nhất định khả năng, có thể thử một chút. Nghĩ như vậy, Giang Hạo chậm rãi mở miệng, quỷ tiên tử muốn đi Bắc Bộ. Đúng, quỷ tiên tử gật đầu hơi nghi hoặc một chút, nghĩ nắm tiên tử một sự kiện. Giang Hạo âm thanh trầm thấp nghe không ra cảm xúc, nghĩ mời tiên tử đi một chuyến Thiên Thần tháp đỉnh, viết xuống một câu. Nghe vậy, quỷ tiên tử ngoài ý muốn, đây là lâm thời nghĩ tới sự tình. Không có vấn đề, nếu như không khó liền coi như tại trấn áp tà thi thù lao bên trên. Quỷ tiên tử hồi đáp, Giang Hạo gật đầu, theo lý thuyết không phải việc khó gì, nếu như là Bản thân trả giá một chút cũng không phải không thể. Hiện nay hắn hẳn là có đầy đủ thực lực làm một số việc. Đến mức Huyền Thiên Tông, xem ra muốn bản thân đi một chuyến, chính là muốn gặp Hiên Viên Thái cũng không rất dễ dàng. Liễu ngừng tạm, nói, Đại Thiên Thần Tông tại Nam Bộ tựa hồ hoàn thành mục đích của mình. Hiện tại hẳn là đang vì kế tiếp mục đích cố gắng. Nghe nói bọn hắn kế tiếp mục đích là Đại Địa Hoàng Giả. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn có thể muốn đi tìm kiếm Thiên Đạo Trúc Cơ. Muốn mượn nhờ những này người làm một chút cái gì? Giang Hạo ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đại Thiên Thần Tông còn muốn tiếp tục làm việc. Bất quá tại Thiên Âm Tông, bọn hắn đúng là thành công. Dù là bị bỏ tù nhiều người như vậy, có thể cuối cùng xác thực theo vạn vật chung nơi đó đạt được đồ vật. Hạo Thiên Tông cũng đã nhận được muốn. Hắn cũng là như thế. Như thế xem ra vạn vật chung thỏa mãn tất cả mọi người. Đáng tiếc là, hắn muốn vạn vật chung yên. Tụ hội lại hàn huyên một chút. Giang Hạo còn muốn nghe một chút nữ thiên vương sự tình. Đáng tiếc lần này không có phương diện này tin tức. Hải La đến tiếp sau cũng không có. Tụ hội kết thúc về sau, Giang Hạo trong phòng mở mắt ra, chưa từng do dự, trước tiên bắt đầu ghi chép tụ hội chuyện quan trọng. Thứ nhất, Bắc Bộ xác thực có dị thú. Đan Nguyên tiền bối nhiệm vụ vẫn là chỉ có dị thú. Chuyện này không tính là gì. Tương đối trọng yếu là, quỷ tiên tử đi Bắc Bộ, dùng áp chế tà thi biện pháp mời đối phương tiến cổ kiếm nhai. Thứ hai, công đức tiêu hao càng lớn đối đại địa tới nói càng phiền phức. Hiện nay Bắc Bộ đại loạn, theo Sơn Hải công đức đỉnh tiêu hao, địa phương khác cũng sẽ lần lượt xuất hiện dung truyền. Tiên tông người hẳn là sẽ có hành động. Thứ ba, thập nhị thiên vương vấn đề thành tiên người trong tụ hội đã biết được. Cũng liền nói rõ Mộc Long Ngọc đã về tới hải ngoại. Thứ tư, Long Ngữ ghi lại thiên thần tháp tại Bắc Bộ. Khả năng chính là Cổ Kim Thiên nói địa phương. Đã ủy thác quỷ tiên tử đi lưu hạ Cổ Kim Thiên. Thứ năm, Đại Thiên Thần Tông dự định nhằm vào Đại Địa Hoàng Giả cùng Thiên Đạo Trúc Cơ. Có lẽ đặc thù người. Bọn hắn đều nghĩ tiếp xúc một hai. Đáng tiếc, không có Đoạ Tiên Tộc tin tức. Không biết bọn hắn hiện tại như thế nào. Thu hồi thư tịch Giang Hạo có chút đáng tiếc. Có thể biết Đoạ Tiên Tộc trạng thái. Hành động tiếp theo cũng không cần quá lo lắng. Bất quá Đại Địa Hoàng Giả bên kia, vẫn là phải mau chóng đi một chuyến. Khuất Trọng cũng phải tiếp xúc một hai. Tây Bộ, thành trì bên trong, Nhan Nguyệt Chi ngồi tại bên giường suy tư. Một chút thời gian, đi tới bên cạnh bàn, nhấc lông mày nhìn về phía trời cao trăng tròn. Hôm nay mặt trăng so dĩ vãng muốn tròn, chỉ là không biết dạng này bình tĩnh thời gian còn bao lâu. Nàng thích yên tĩnh, thế nhưng là có đôi khi cũng không phải là nàng muốn an tĩnh liền có thể yên tĩnh. Công đức không ngừng tiêu hao, có lẽ Tây Bộ cũng muốn loạn, sau khi trở về cần lại đi một chuyến hậu viện. Nếu như không thể tìm tới kia ba vị, liền phải đi tìm viện trưởng. Nghĩ như vậy, nàng rời khỏi phòng, bắt đầu đi trên đường phố. Nơi này đêm cũng không có người nào. Chỉ có một ít người tu hành ngẫu nhiên hành tẩu. Nhan Nguyệt Chi nện bước đoan trang bộ pháp. Từng bước một đi hướng nơi hẻo lánh cũ nát gian phòng. Thùng thùng, Nhan Nguyệt Chi nhẹ nhàng gõ cửa. Ngay sau đó bên trong truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cùng một chút tiếng ồn ào, kẽo kẹt, đại môn mở ra, mở cửa là một vị trung niên nam nhân. Hắn hơi không nhịn được nhìn xem cổng nữ tử. Cô nương, hiện tại là đêm khuya. Các ngươi không phải đêm khuya càng có tinh thần. Nhan Nguyệt Chi hỏi ngược lại. Nghe vậy, trung niên nam nhân nhướng mày. Thi tộc trốn ở chỗ này nhiều năm như vậy. Thật sự cho rằng không ai phát hiện. Nhan Nguyệt Chi lại hỏi. Một nháy mắt. Trung niên nam nhân trong mắt có cảnh giác, thậm chí tùy thời đều dự định động thủ, để cho nàng đi vào đi. Thanh âm già nua vang lên, trung niên nam nhân lúc này mới lui về sau một chút khoảng cách. Nhan Nguyệt Chi đi vào lúc, cũng cảm giác được mấy đạo khí tức để mắt tới nàng. Nhưng là đều không đủ là mối họa, bên trong gian phòng không nhỏ, chỉ là chỉ có một cái bàn. Lúc này một vị lão giả chậm rãi theo bên cạnh bàn đứng dậy. đối Nhan Nguyệt Chi hành lễ, là thư viện tiên sinh, chỉ là thư viện học sinh. Nhan Nguyệt Chi có chút hành lễ, ngồi, lão giả cười nói, Nhan Nguyệt Chi ngồi xuống, thuận thế quan sát xung quanh, gian phòng không nhỏ, có thể đồ vật đều có chút cổ xưa, một số người đứng tại nơi hẻo lánh, cảnh giác nàng, còn có quần áo may may vá vá không biết bao nhiêu lần tiểu hài. Bọn hắn co quắp tại đại nhân sau lưng, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ nàng đến, sẽ vì nơi này người mang đến lớn lao ảnh hưởng. Người ở chỗ này giảng bài. Nhan Nguyệt Chi hỏi, tiên sinh nói đùa, chính là dạy bảo một chút bọn hắn làm sao hảo hảo làm người. Lão giả nghiêm túc nói, đều là một chút tiểu hài, không chút đi ra ngoài. Sau ngày hôm nay, ta liền để bọn hắn rời đi. Vào núi sâu, cũng không tiếp tục ra. Nhan Nguyệt Chi thần sắc bình thản. Các ngươi ra bao lâu? Hơn 300 năm, ngay từ đầu xác thực không có cách nào quen thuộc. Bất quá chúng ta cũng không phát sinh xung đột với người khác. Trước mấy thời gian thi tộc đột nhiên chấn động, bắt đầu phản công, chúng ta cũng không dám hưởng ứng. Về sau thi tộc bị thanh toán, chúng ta vận khí không tệ tránh khỏi. Lão giả cười nói. Ngẫm lại cũng thế, chúng ta những người này, không nên ở chỗ này sinh hoạt, cũng không thích ứng cuộc sống ở nơi này, cần phải trở về. Lão giả nhìn xem Nhan Nguyệt Chi nói, có thể để cho bọn hắn trở về dọn dẹp một chút sao? Hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích, có thể xác định khi hắn hỏi ra câu nói này thời điểm, nội tâm cũng không bình tĩnh. Nhan Nguyệt Chi nhìn hắn một chút, gật đầu. Cái sau khóe miệng xuất hiện mỉm cười, như được đại xá, chân thành nói tiếng cảm ơn liền đối với bên trên có người nói. Còn chưa quay về thu dọn đồ đạc, những người khác lập tức gật đầu. Một chút tiểu hài vốn định hỏi thăm tại sao muốn dọn nhà. Thế nhưng là bị đại nhân che miệng lại, sợ ngoài ý muốn nổi lên. Bọn người đi hết, lão giả thở phào một cái, đối Nhan Nguyệt Chi đi lễ, nói. Hy vọng tiên sinh có thể lưu lại toàn thây. Cũng tốt khiến người khác mang ta đi thi thể. Thật là không có suy nghĩ. Tùy tiện tiến vào nhân loại thành trì. Đúng là chúng ta làm không đúng. Nhan Nguyệt Chi nhìn qua đúng. Không biết đang suy nghĩ gì. Trầm mặc một lát, nàng mở miệng hỏi. Người có thiên thi đan sao? Ngược lại là có một viên. Lão giả duy trì cung kính nói. Tiên sinh yên tâm. Chúng ta có vật phẩm quý giá đều trong phòng, đồng đều lưu cho tiên sinh, đa tạ tiên sinh, thủ hạ lưu tình, thiên thi đan lấy ra nhìn xem. Nhan Nguyệt Chi nói, lão giả không dám chần chờ, tinh xảo hộp đặt ở Nhan Nguyệt Chi trước mặt, một viên đan dược an tĩnh nằm tại trong hộp. Quan sát một lát, Nhan Nguyệt Chi đem nó thu hồi, sau đó lưu lại một cái chữ vật pháp bảo, đứng lên nói, nhà cũng không cần rời. Hy vọng ngươi dạy tốt những người kia. Thoại âm rơi xuống, Nhan Nguyệt Chi liền cất bước rời đi. Lão giả sững sờ, có chút khó có thể tin. Cuối cùng xoay người thật sâu đi một cái lễ. Rời đi địa phương, Nhan Nguyệt Chi đứng tại trên đường phố. Nhìn lên bầu trời mặt trăng thở dài. Thi tộc, một cái bị Tây Bộ kêu đánh kêu giết chủng tộc. Trên lý luận nhìn thấy liền muốn diệt trừ. Có thể nàng cũng không xuất thủ. Còn lưu lại một chút bảo vật, vốn là muốn lưu phương pháp tu luyện, cuối cùng từ bỏ, cần người khác đạo cơ, dễ dàng xảy ra vấn đề. Tiểu cô nương, người không cảm thấy ngươi quá nhân từ sao? Đột nhiên âm thanh ở hậu phương vang lên, Nhan Nguyệt Chi quay đầu nhìn đi, một vị y phục hơi có vẻ cũ nát trung niên nhân chẳng biết lúc nào ngay tại phía sau nàng. Tiền bối là, Lâu Mãn Thiên, cầu nguyệt phiếu. Cái này 7 ngày nguyệt phiếu có chút có giá trị. Hết chương.